Chương 249, đương nhiên là có biện pháp. Không yên lòng không ngừng xa Nhã Phi, còn có Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nhìn chằm chằm Trư Manh Manh trong tay Định Nhan Châu, con mắt liền cùng bị người thi triển pháp thuật mở dạng, không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Trư Manh Manh tự nhiên phát giác xa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc ánh mắt không đúng, lúc này liền cầm lấy Định Nhan Châu nói, đây là bảo bối của ta, là ta giúp sư phụ bận hiệu, sư phụ nói phải cho ta. Các ngươi đều đừng nhìn ta, ta trở về ăn cái gì, bận hiệu cả đêm, mệt chết. Trư Manh Manh vừa nói xong, cất Định Nhan Châu lập tức biến mất không thấy gì nữa, để xa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc chỉ có thể dương mắt nhìn. Tôn Ngộ Không không phải rất để ý, dù sao bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, cái này dã nha đầu mục tiêu là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, theo đuổi là che mở dê tờ, cái gì bảo dưỡng làn da cái gì, nói với nàng cũng là nói vô ích. Cá nhân truy cầu không giống với, cuối cùng tìm kiếm đồ vật QNZ không giống với. Ngộ Không năm đó vì một cái tề thiên đại thánh danh hào, liền dám cùng thiên đình khiêu chiến chém giết, có thể thấy được Ngộ Không đồng hài hoàn toàn không quan tâm cái gì dung nhan tướng mạo loại hình. Tự mình Tạ Vân Phi QNZ hỏi qua Ngộ Không, Ngộ Không nói một câu nói, giống ta loại này dung nhan, còn cần có chỗ tân trang sao tốt ta nguyên lai là một cái lòng tự tin bạo dạp hải tử, bây giờ nhìn lấy xa Nhã Phi các nàng thèm ăn muốn mạng, Tạ Vân Phi lại không lo lắng Ngộ Không. Trư Manh Manh so trước kia thông minh, đầu tiên là lôi kéo sư phụ làm tấm mộc, sau đó chính mình tránh đi, kết quả xa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc liền đem Tạ Vân Phi bao vây. Các nàng không nói lời nào, dù sao liền nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi không rời đi. Tạ Vân Phi sợ các nàng, dứt khoát lôi kéo xa Nhã Phi nói, ngươi nếu là có thể đem cô gái này đế cấp cứu sống, đến lúc đó QNZ có bảo bối tặng cho ngươi. Thật xa Nhã Phi kinh hỉ nói, thế nhưng là Ngao Ngọc không vui, tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Không có cách, đều là chính mình thương yêu nhất đồ đệ không phải. Lập tức QNZ dỗ dành Ngao Ngọc nói ra, một dạng mở dạng, quay đầu vi sư cũng cho ngươi tìm kiếm bảo bối tốt, bất quá bảo bối là khan hiếm đồ vật, không phải trong thơ y gian ngàn nở liền có thể lấy tới. Ngươi nói có đúng hay không? Ngao Ngọc lại nói, sư phụ, lần sau lại có bảo bối loại chuyện này, ngươi hẳn là nói cho ta biết trước, mà không phải trước cùng nhị sư huynh nói. Lần sau nhất định gọi các ngươi, cái này được rồi đi Tạ Vân Phi nào dám giải thích nhiều, đó chính là tự làm mất mặt. Giải thích như vậy rốt cục để Ngao Ngọc hài lòng, về phần xa Nhã Phi hiện tại có mục tiêu, tạm thời QNZ không cùng Tạ Vân Phi so đo. Cái kia, Nhã Phi à, đã chết đi nữ đế, ngươi có nắm chắc để nàng phục sinh sao? Tạ Vân Phi tiến tới, cẩn thận mà hỏi thăm. Sa Nhã Phi đầu tiên là gật gật đầu, ngược lại lắc đầu, Tạ Vân Phi có chút choáng, không hiểu cái này y tiên đến cùng có ý tứ gì. Sinh tử nghịch chuyển, vốn là vi phạm nhân quả sự tình. Nếu là có Thái Thượng Lão Quân cựu chuyển hoàn hồn đan, đó là không còn gì tốt hơn phải có vật này, chỉ cần nuốt vào, coi như cô gái này đế thành một bộ bạch cốt, cũng có thể để nàng khởi tử hồi sinh. Sa Nhã Phi giải thích nói ra, vậy ngươi gật đầu lại lắc đầu. Đến cùng có thể hay không cứu A Tạ Vân Phi gấp, kìm nén làm động tác, nói có thể cũng không thể, cứ như vậy khó xử. A Sa Nhã Phi thở dài nói, ta gật đầu, là bởi vì nữ đế còn có được cứu, ta lắc đầu, lại là ta không cứu được mệnh cựu chuyển hoàn hồn đan. Ta tạ ơn Vũ Phi đột nhiên rất muốn bao nổi, ngươi cái cô nàng thở mạnh đúng hay không cô ý A chính là vì trả thù ta không có cho ngươi Định Nhan Châu sự tình. A Tạ Vân Phi dứt khoát không nói lời nào, mà là đối với phía ngoài không khí nói, vốn là còn chút bà bối, đều muốn ứng tại cô gái này đế trên thân, nữ nhi của nàng thế nhưng là đáp ứng vi sư, nếu là cứu chữa sư phụ, khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp chúng ta. Sa Nhã Phi à, nếu là công chúa biết là ngươi cứu chữa, công chúa khẳng định đối với ngươi cảm kích vạn phần, đến lúc đó chỗ tốt không cần nói sư phụ, ta cái gì cũng không biết, mà lại không cần nói với ta chỗ tốt gì sự tình. Sa Nhã Phi nghiêm chỉnh cự tuyệt nói, trong nháy mắt hóa thành đạo đức điển hình, ta là y địa tiên, tự nhiên lấy chăm so cờ người bị thương làm gốc phân, không cần nói với ta thủ lao cùng chỗ tốt loại lời này, sư phụ, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu chữa cái này nữ đế. Hảo hảo ta không vũ nhục ngươi được rồi, ngươi một mực phát huy. Tạ Vân Phi triệt để im lặng, các người đám con nít này, hiện tại từng cái đều biến dạng. Thật dối trá giống như thật. Ta khinh bỉ các ngươi. Đã muốn chỗ tốt nắm bắt tới tay, còn không cho người khác nói, hận không thể đem chính mình làm cho vô cùng cao lớn cao thượng, dạng này thật có thể chứ không có cựu chuyển hoàn hồn đan, chuyện này còn muốn rơi vào sư phụ trên thân. Sa Nhã Phi nghĩ nghĩ, nói như thế. Tạ Vân Phi không hiểu dùng tay chỉ chính mình, hỏi, có quan hệ gì với ta ngươi không phải là dự định đem vi sư luyện chế thành đan dược á? Dĩ nhiên không phải, cờ ơn nở sư phụ một chút hủy hệ tờ gì cờ hờ mà thôi. Sa Nhã Phi cười hát hát nói, đây chính là tuyệt hảo thuốc dẫn, có cái này, ta có thể luyện chế ra cùng cựu chuyển hoàn hồn đan không sai biệt lắm đan dược, nhưng là dược hiệu liền muốn kém rất nhiều, tóm lại cờ ơn nở liên tục phục mấy lần, mới có thể để cho nàng từ từ thức tỉnh. Tạ Vân Phi gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể cứu sống, có gì cần cứ việc nói. Xinh đẹp Sa Nhã Phi giống như chính là đang đợi Tạ Vân Phi nói câu nói này, không biết từ nơi nào làm một thanh tiểu đao, tiện thể cầm một cái bình ngọc, cười híp mắt tới gần Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi gặp nàng cầm đao, lóe hàn quang, không khỏi tránh lui nói, ngươi đây là làm gì, ngươi rốt cuộc muốn làm bao nhiêu máu a? Cắt một chút đi. Dù sao ẩn chứa kỳ lân huyết thống, ta cũng tốt nghiên cứu một chút nha, sư phụ, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha. Sa Nhã Phi khuyến khích nói, ở trong mắt nàng, sợ là Tạ Vân Phi đã trở thành nàng tha thiết ước mơ vật thí nghiệm. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ, ai bảo nàng thương nhất những này ưa thích cố tình gây sự các đồ đệ, dứt khoát đưa tay nói, ngươi động thủ đi, đừng quá mức đầu, mau chảy nhiều, bị thương bản nguyên, đến lúc đó còn muốn ngươi đến trị liệu. Sa Nhã Phi lại không để ý tới Tạ Vân Phi, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào thu thập huyết dạng lên. Lóe sáng sáng tiểu đao sắc bén còn cũng không có cắt ra Tạ Vân Phi ra thịt, ngược lại đao xuất hiện cùng miệng. Sa Nhã Phi trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nàng trôi này y đi hề dùng truy thủ, trời sinh hàn thiết mà lại có rất tốt phá phòng hiệu quả. Nhưng là làm tại sư phụ trên thân, lại hoàn toàn vô hiệu. Tạ Vân Phi nhún nhún vai nói, cái này cũng không nên trách ta ở. Phong thần chỉ về sau, kim thân phòng hộ quá mạnh, ngươi cắt không ra, vậy ta cũng không có biện pháp.